Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, lẫn nhau vui mừng. Dưới núi, Xích Nhi bọn họ chỗ ở gần sát ở cùng một chỗ. Giống như một cái thôn trang nhỏ, vị trí chính giữa thôn trang nhỏ, là trong một đại điện vàng son lộng lẫy. Đây là Diệp Chân tàng bảo các. Cũng là Diệp Chân chinh chiến vạn giới biểu tượng, bên trong đặt vào, tất cả đều là Diệp Chân từ thế giới khác chiếm tới tốt lắm đồ vật. Nguyên bản Diệp Chân chẳng qua là phòng ngừa chu đáo, khiến đám người Thiên Lôi Song Kiếm ngày sau bảo vệ tốt cái này đại điện. Trừ hắn cùng bốn vị phu nhân, ai cũng không thể tới gần. Không nghĩ tới đám người này vậy mà trực tiếp xoay quanh đại điện xây cái thôn trang nhỏ. Ở thế giới hiện thực, trừ Diệp Chân cùng tứ nữ, sợ đúng là không có người nào có thể đến gần đại điện. Trong điện, Diệp Chân tay bấm pháp quyết, sau đó một chỉ điểm ra, một đạo cột sáng màu vàng giáng lâm, đem Green Lantern thế giới có được hải thần Tam Xoa Kích đặt ở kết giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, như vậy kết giới ở trong đại điện xếp thành một loạt. Infinity Gem một trong Space Gem, có Cosmic Cube, có gạo quả đội trưởng tấm chắn, có Stark tự tay chế tạo sắt thép áo giáp, còn có từ tương giả có được thanh kia dù đen vân vân. Đèn xanh cùng giới chỉ cũng phải cần bỏ vào đến, chẳng qua trước lúc này còn muốn cho Ivan và Đại Vũ dùng để nghiên cứu. Hài lòng mắt nhìn những chiến lợi phẩm này. Diệp Chân khóe miệng không tự chủ hơi nhếch lên, chẳng qua là không được hoàn mỹ, hệ thống cái này keo kiệt hàng, cho dù tia chớp cùng Superman theo một ý nghĩa nào đó mà nói đã chết. Nhưng hệ thống vẫn là chụp Diệp Chân tất cả điểm đánh giá, khiến cho Diệp Chân đều không thể trước thời hạn biết được sau là thế giới gì. Muốn làm chuẩn bị ra sao? Gia tàng bảo các. Diệp Chân trực tiếp vượt qua Diệp Tinh 1/3 xung quanh lớn. Đi tới một cái chiếm diện tích chừng đảo quốc lớn như vậy cự hình nhà xưởng. Mà lúc này tòa này nhà xưởng bầu trời bay múa vô số sắt thép áo giáp cùng một chút Transformer. Mục tiêu của bọn họ vô cùng nhất trí cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là đồng dạng trôi lơ lửng ở nhà xưởng bầu trời một mảnh sợ là có 3-4 cây số dài như vậy. Một chiếc lá cây hình dáng tinh tế chiến hạm. Rất nhanh, Diệp Chân tìm được Ivan. Thấy được Diệp Chân đến, Ivan hưng phấn có chút không khống chế nổi mình. Lập tức chỉ về phía bầu trời thế lực bá chủ, lão bản. Người đã đến đúng là thời điểm. Nhìn một chút ta cùng Đại Vũ bắn tinh hệ tàu bảo vệ. Tinh hệ tàu bảo vệ. Diệp Chân nói nhỏ, không tệ. Tên này mặc dù lớn, nhưng chỉ có thể làm ví dụ như hệ ngân hà trong vòng tinh tế chủ hạm. Chủ yếu chức năng chính là chỉ huy, xác định vị trí bão hòa năng lượng đả kích, cùng mở ra lỗ sâu khiến tuần tra hạm tiến hành lỗ sâu xuyên qua những người kia chủ công đánh. Thủ đoạn chính là cự hình pháo điện từ cùng pháo hạt, làm tinh hệ bên trong chỉ huy cấp chiến hạm. Phòng hộ cùng truyền tin năng lực nhất định phải mạnh, cho nên phần lớn trang bị đều phân cho vòng phòng hộ. Chẳng qua bây giờ vẫn chưa xong công, còn cần một ít thời gian. Hơn nữa nguồn năng lượng phương diện, cho dù sử dụng là mới nhất hàng tinh lò phản ứng, cũng có chút miễn cưỡng, trong vũ trụ mặc dù đâu đâu cũng có hoang dại lỗ sâu. Nhưng mỗi lỗ sâu mã hóa cũng là phải tần suất cũng không giống nhau. Chúng ta không có phá giải thủ đoạn, cưỡng ép tiến vào rất nguy hiểm, nhưng sáng tạo ra tạm thời lỗ sâu lại quá mức hao phí nguồn năng lượng, Ivan thoáng có chút tiếc. Nuối khẩu khí nói, đối với không có thể trước tiên ở trước mặt Diệp Chân. Enzat, thật là có chút thất vọng, ngươi cái này thật đúng là cho ta một kinh hỉ, như vậy ta cũng cho ngươi một người vui mừng tốt, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Cái gì? Ivan nghi hoặc, ngay sau đó, Diệp Chân một chỉ điểm tại người này mi tâm, đem có quan hệ ở ý chí năng lượng góp nhặt của cùng xem như nguồn năng lượng phương pháp sử dụng truyền cho Ivan. Cái này sao có thể? Hiểu trong đầu đột nhiên xuất hiện mừng rỡ. Ivan rất khó có thể tin, nhân loại chúng ta tâm tình làm sao có thể dùng để làm nguồn năng lượng? Ivan trong lòng lại 10 vạn cái không hiểu. Không có gì không thể nào. Tài liệu đã truyền cho ngươi. Trong truyền thuyết còn có nhân quả dị luật, cùng chiều không gian vũ khí. Không phải cũng là đồng dạng khiến người ta khó có thể lý giải được. Diệp Chân nói nhỏ, trong lời nói tràn đầy không thèm để ý một tia. Mặc dù DC vũ trụ có rất nhiều chỗ kỳ lạ, nhưng có pháp tắc cùng thế giới hiện thực cũng không có nhiều lắm khác biệt. Nếu cái này ý chí năng lượng ở DC vũ trụ tồn tại lại có thể bị lợi dụng, tại sao ở thế giới hiện thực sẽ không có biện pháp dùng? Quân không thấy trong thế giới hiện thực có ít người nói Iron Man thuyền cứu nạn lò phản ứng ở trong hiện thực căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng Ivan không phải là tạo đi ra. Hơn nữa hiện tại đã từ bỏ lò phản ứng, từ vượt qua thần cái gì anime ở bên trong lấy được linh cảm, kết hợp Wakanda cùng đại vũ có khoa học kỹ thuật, làm ra có thể chủ động hấp thu hành tinh năng lượng lò phản ứng. Phải biết cái này hành tinh lò phản ứng năng lượng liền trước mắt chiến hạm bên trong cái này, mặc dù thể tích chỉ có 100 mét lớn nhỏ, nhưng hấp thu chuyển hóa hàng hưng nguồn năng lượng đầy đủ cả địa cầu, 7 tỷ nhân loại dòng dã 10 năm tiêu hao. Đi nghiên cứu đi, cho dù ở trong vũ trụ này chỉ có địa cầu tồn tại sinh mệnh, nhưng nhân loại lập tức có 7 tỷ, sinh ra năng lượng cũng sẽ không quá ít. Diệp Chân nói nhỏ. Vậy tốt a, Ivan còn có thể nói gì? Diệp Chân là lão bản, càng nắm giữ lấy sinh sát chiếm cho đại quyền chủ nhân. Ivan chỉ có thể nắm chặt đi nghiên cứu. Dù sao lưu trình đã chế định tốt, chờ nhìn thành phẩm là được. Về phần Diệp Chân, lúc này đi tới một chỗ trốn không người, thon dài tay phải vung lên, bị băng phong tia chớp Berry xuất hiện, sau đó cực nhanh giải phong, vẫy tay. Cỗ này vừa rồi tan băng thân thể chậm rãi trôi lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân. Nhắm hai mắt lại, Diệp Chân chậm rãi hướng cỗ thân thể này thả ra hồn lực cùng tiên lực, dò thám biết lấy cỗ thân thể này rốt cuộc có cái gì chỗ khác biệt. Có lẽ là bởi vì tia chớp so sánh với Diệp Chân mà nói quá mức nhỏ yếu nguyên nhân, rất nhanh Diệp Chân thuận lợi phát hiện cỗ thân thể này chỗ khác biệt. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, trước mắt thân thể không hỏa tự nhiên, đảo mắt công phu thuận lợi biến thành cho bụi. Không nghĩ tới, cái này tia chớp thân thể cùng ta cũng có chút giống, Diệp Chân nói nhỏ. Ở lúc nãy dò thám biết bên trong, Diệp Chân phát hiện trước mắt cỗ thân thể này cùng hắn có chút giống. Chẳng qua chỉ là có chút giống, các phương diện đều kém rất rất nhiều. Căn bản không thể thả ở cùng một chỗ so sánh. Thân thể Diệp Chân trải qua thiên truy bách luyện, vô số lần nhu toái lại sinh ra, cuối cùng dung hợp lôi phạt chi lực. Tia chớp lại là thông qua một loại môi giới nào đó thay đổi tế bào thân thể kết cấu, khiến tế bào có thể đã dung nạp lại hướng lôi điện phương hướng đồng hóa một chút, còn ngay tiếp theo cường hóa một chút linh hồn, khiến linh hồn có thể khống chế cỗ thân thể này. So sánh người bình thường cùng tia chớp trong cơ thể tế bào khác biệt, những người khác, thậm chí DC trong vũ trụ người đều không cách nào phục chế. Nhưng Diệp Chân bằng vào lôi phạt chi lực, ngược lại có thể bay mạnh dễ dàng cụ hiện ra một bộ thực lực viễn siêu tia chớp thân thể. Nếu như lại lấy ý chí lực thúc dục phương pháp cụ hiện một cái linh hồn dung nhập thân thể, đoán chừng có thể làm được một cái có 16 tuổi trí thông minh thần điện hiệp. Bởi vì Diệp Chân hiện tại chỉ có ý chí cùng sợ hãi hai đường tâm tình phương pháp vận dụng, còn không thể cụ hiện ra chân chính linh hồn, cho nên vẫn là có chút thiếu hụt. Chẳng qua cụ hiện ra như thế một thân thể cho Diệp Hoa cũng một cái lựa chọn tốt, nói